Thiếp thân đặc công, chương 440, trêu chọc Mộ Dung Vãn Tình, góc truyện audio.com. Nói thật ra, Mộ Dung Vãn Tình nghe được Lam Tuyết muốn mời Phương Dật Thiên cùng nhau trở lại bơi lội lúc trong nội tâm nàng giật mình trình độ không nhỏ sao tạp mê bồ câu nhà 14, cố thông ổn đồ thứ cho. P, ban đầu cùng Lam Tuyết cùng nhau trong Harvard học nghiên thời gian, Lam Tuyết không thực nhân lửa khói như ưu tĩnh đạm nhã hình tượng đã trong lòng của nàng tạo thành rừng hình ảnh, đối mặt với đông đảo người theo đuổi, nàng thủy chung là không nghe thấy không để ý, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nhưng mà nàng là không nghĩ tới Lam Tuyết lại muốn mời Phương Dật Thiên cùng nhau hạ hồ tắm bơi lội, nàng cũng đã nhìn ra được Lam Tuyết đối Phương Dật Thiên tựa hồ là có tầng này không giống tầm thường đích tình cảm tồn tại. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vãn Tình âm thầm không khỏi đoán là lên Phương Dật Thiên thân phận lên, ngoài ra trong nội tâm nàng vẫn ẩn núp một bí mật đó chính là trong lòng nàng biết Phương Dật Thiên chính là trời xuất hiện ở ngân hàng trong cao ốc đánh chết này những kinh khủng phân tử chiến lang. Phương Dật Thiên hơn có thai phân nguyên vẹn khơi gợi lên Mộ Dung Vãn Tình trong lòng háo kỳ cùng với mơ màng, mọi người đều biết khi một nữ nhân háo kỳ tâm bị câu dẫn lúc thức dậy nương theo lấy tương hội là không thể tiên đoán kết cục có thể có là tai họa cũng có thể là hạnh phúc khai đoan. Lam Tuyết nói ra câu nói kia sau khi cũng đã xem xét đến rồi Mộ Dung Vãn Tình, lần này mang Mộ Dung Vãn Tình muốn mời về đến trong nhà tới, trò chuyện bởi vì khí trời nóng bức nàng sau đó đề nghị cùng nhau bơi lội, Mộ Dung Vãn Tình đáp ứng, thật không nghĩ đến lúc này Phương Dật Thiên là trở về. Có thể cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau bơi lội là vinh hạnh của ta, bất quá ta muốn Mộ Dung tiểu thư lại xin lỗi. Phương Dật Thiên đóng cửa cười, nhẹ nhàng nói. Vãn Tình, hắn cũng là bằng hữu của ta, ngươi sẽ không xin lỗi. Lam Tuyết cười cười, nàng hay là không có mang Phương Dật Thiên là nàng vị hôn phu thân phận nói cho Mộ Dung Vãn Tình nghe, đây là nàng ban đầu cùng Phương Dật Thiên một ước định. Mộ Dung Vãn Tình trên khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, bất quá nàng cũng là chào bộ mặt thành phố cũng là người, thêm ở nước ngoài lưu học tư tưởng nếu mở ra rất nhiều, chỉ có nàng hôm nay mặc áo tắm hai mảnh có chút vô cùng bộc lộ, muốn xin lỗi cũng là điểm này mà thôi. Lam Tuyết, ngươi là chủ nhân của nơi này, ngươi cũng mở miệng ta có cái gì xin lỗi. Cũng là Phương tiên sinh, cũng có quan tâm trở lại bơi lội. Mộ Dung Vãn Tình nói cười một tiếng, phiết suy nghĩ nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong mắt tràn đầy danh mãnh ý. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, lười nhác duỗi cái thắt lưng, miệng đầy không cần mà nói. Mộ Dung tiểu thư nói rất đúng, ta một ngượng ngùng là nhỏ nam sinh thật đúng là xin lỗi cho như vậy một đại mỹ nữ uyên ương hí thủy. Nếu không ta liền ngồi ở đằng trên ghế xem các ngươi bơi lội, nói như thế nào cũng là một đường xinh đẹp cảnh quan a. Phương Dật Thiên nói quả thật là đi tới cạnh bể bơi bên trên ghế nằm xuống, vẻ mặt cà lơ phất phơ mà nhìn trong bể bơi ngu ngơ ở hai cái mỹ nhân, cũng là khiếp cực kỳ. Lam Tuyết trong lòng tức giận cười cười, chính hắn một lão công không đứng đắn thời gian thật đúng là cái không biết xấu hổ vô lại, lại hoàn hảo ý tứ nói mình là người ngượng ngùng là nhỏ nam sinh, nếu là hắn ngượng ngùng này sao toàn bộ thế giới khuôn mặt nam nhân ra chỗ nào? Ngươi lại ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, còn nhỏ nam sinh, Lam Tuyết, làm sao ngươi sẽ như vậy một người bạn? Ra thực sự không có phải giấy. Mộ Dung Vãn Tình tức giận nói. Hắn theo nhà coi như là thế giao, sau đó tựu lại cũng biết lâu, bất quá hắn cũng chính là thích bẩn ba hoa mà thôi, nhưng thật ra không có gì can đảm, ngươi không cần để ý, không nhìn sự hiện hữu của hắn tốt rồi. Lam Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nàng nói cũng không là nói dối, Phương Dật Thiên chủ nhà là lão đầu lĩnh cùng gia gia của nàng là sinh tử chi giao, được xưng tụng là thế giao. Nằm nghiêng trong bên bể bơi trên ghế, nhìn trong bể bơi hai cái tuyệt mỹ vạn phần nữ nhân bơi lội, chuyện này phỏng chừng cũng đã Phương Dật Thiên làm được. Cạnh bể bơi nhiều cái Phương Dật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình đúng là có chút để không ra lên, so sánh với dưới, nàng đúng là phát giác Lam Tuyết nếu so với nàng tùy ý rất nhiều, đúng là không thèm quan tâm bộ dạng, tùy ý mình người mặc áo tắm hai mảnh đẹp đẽ thân thủ cho Phương Dật Thiên người này thu hết vào mắt. Nàng nào biết đâu rằng, Lam Tuyết đã đem Phương Dật Thiên trở thành là của mình lão công đối đãi, như vậy thân thể mềm mại của mình bị hắn xem thấy rồi tự nhiên không có gì, ngược lại không chừng còn có thể đưa cho Phương Dật Thiên rung động thật sâu nhiều cái đó của nàng linh lung có hứng thú hoàn mỹ tư thái, kể từ đó nói không chừng còn có thể đem Phương Dật Thiên một lòng thật chặt địa hệ ở. Mộ Dung Vãn Tình trong lòng một trận hối hận, sớm biết vì vậy như vậy ban đầu nàng tựu lại tuyển một cái tương đối bảo thủ một chút áo tắm, mặc như vậy một thân gợi cảm bộc lộ áo tắm hai mảnh, bình thời lại chẳng bao giờ trong nam nhân trước mặt triển lộ mình tư thái nàng giờ khắc này đây đối mặt với Phương Dật Thiên vô lại như ánh mắt thật đúng là có một chút không thích ứng. Bất quá đối mặt với Phương Dật Thiên, ánh mắt nàng cũng không hảo ý tứ nói gì, chỉ có thể là âm thầm đem trên người áo tắm hai mảnh tam giác cấp thượng chiều lôi kéo, miễn cưỡng đem vậy đối với quá đáng to lớn hai vú bao trùm, lúc này mới hơi thả một chút. Chói chang ngày mùa hè, ngồi ở bên bờ ao trên ghế dài cũng là mát mẻ cực kỳ, huống chi, bích lục trong nước hồ còn có mình đẹp như thiên tiên là lão bà cùng với lão bà của mình khuê bên trong bạn thân người mặc áo tắm hai mảnh du lịch hình ảnh, thật là lộng lẫy thị giác hưởng thụ a. Mà lúc này, Mộ Lý là đi tới, hướng về phía trong bể bơi Lam Tuyết nói. Tuyết Nhi, có điện thoại tìm ngươi, phụ thân ngươi gọi tới. Cha tiếp nhận điện thoại gọi tới. Ân, phần ta cần phải đón. Lam Tuyết nói sau đó theo bên bể bơi thượng thang cuốn đi ra khỏi hồ tắm, đường cong là lướt tư thái cùng với mỡ dê bạch ngọc nõn nà da thịt quả nhiên là khấu nhân tâm huyền, nhìn thoáng qua cũng phải nhịn không được huyết mạch sôi sục. Lam Tuyết, phủ thêm cái khăn tắm, coi chừng bị lạnh. Phương Dật Thiên nói đem ghế dài bên cạnh cần tốt khăn tắm đưa cho Lam Tuyết. Lam Tuyết khẽ mỉm cười tiếp lấy không thể làm gì khác hơn là triển khai phi ở tại trên người của mình, hướng về phía trong bể bơi Mộ Dung Vãn Tình nói. Đêm con người ta đi trước đón cái điện thoại. Lam Tuyết đi vào nghe sau đó chỉ còn lại có Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình. Mộ Dung Vãn Tình trong bể bơi cũng có chút bơi không nổi nữa, nàng thế nào có loại mình ở trong bể bơi biểu diễn rồi sau đó tùy ý tên khốn kiếp này xem xét cảm thấy a. Kết quả là nàng cũng đã từ trong góc truyện audio.com, bể bơi lộ ra thân tới, lắc lắc trên mái tóc thủy châu theo thang cuốn đi lên. Không bơi, Phương Dật Thiên nhiều hứng thú hỏi. Không bơi, dè đặt cho ngươi miễn phí xem đồng hồ diễn. Mộ Dung Vãn Tình giận tiếng, đi tới một bên ghế dài bên trong cầm lấy khăn tắm xoa xoa trên đầu ướt nhẹp mái tóc cùng với trên người thủy châu. Mộ Dung Vãn Tình vóc người tuyệt đối thuộc về ngự tỷ hình cực phẩm vóc người, không có Tiêu Di như vậy thành thục gợi cảm, nhưng là không giống Lâm Thiền Tuyết như vậy đơn độc mỏng ngây ngô, xen vào trung gian. Ở giữa như thành thục gợi cảm, thân hình của nàng tỷ lệ thật tốt, hai vú cao vút, mềm mại vòng eo không có chút nào sẹo lồi, một đôi thon dài chân ngọc lại càng đoạt nhân tâm hồn. Hết lần này tới lần khác trên người nàng mặc áo tắm hai mảnh có chút nghiêng về nhiều hơi mờ, dính thủy sau khi càng thêm rõ ràng, cho nên Phương Dật Thiên mơ hồ đem Mộ Dung Vãn Tình thân thể mềm mại thân thể nhìn lần, hô hấp của hắn không khỏi dồn dập lên, mạch đập kịch liệt nhảy lên, nhiệt huyết từng đợt dâng lên. So sánh với Lam Tuyết thân thể mềm mại thần thánh không thể khinh nhờn, Mộ Dung Vãn Tình hơn nữa là nhẹ nhẹ từng sợi như mị hoặc ý, vì vậy cực phẩm ngự tỷ tự nhiên là vô số trong lòng nam nhân tình nhân trong mộng. Mộ Dung Vãn Tình có lẽ là lưu ý đến rồi Phương Dật Thiên nhìn về phía của mình cực nóng ánh mắt, vẻ mặt ửng đỏ, nàng tàn bạo trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tức giận hỏi: "Phương tiên sinh, ngươi vì vậy mà nhìn một nữ tính chưa phát giác ra thất lễ không?" "Thất lễ? Chuyện tốt đẹp vật tổng hội làm cho người ta lưu luyến mấy phần, cũng sẽ nhìn nhiều vài lần, không được gây khó khăn, ngươi cảm thấy một đầu heo mẹ đứng ở trước mặt của ta sẽ xem nó vài lần không?" Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung mà nói: "Ngươi." Mộ Dung Vãn Tình khẽ cáo tiếng, xuất thân thế gia và tu dưỡng tốt đẹp, nàng bình thời liên hệ không có chỗ nào mà không phải là nho nhã lễ độ thân sĩ tiểu thư, cùng loại với Phương Dật Thiên loại này khốn kiếp thật đúng là chưa từng thấy. Tu dưỡng tốt đẹp nàng cũng đã tìm không ra phản bác, vô ý thức chỉ nghĩ rời xa tên khốn kiếp này, ít nhất trước tiên đem y phục trên người thay cho không có phải. Cho nên nàng sau đó không để ý tới Phương Dật Thiên hướng phía bên trong biệt thự đi vào, khởi lường trước, sau đó đằng sau hắn truyền đến Phương Dật Thiên tiếng nói chuyện là suýt nữa không có làm cho nàng xấu hổ mà chết. "Mộ Dung tiểu thư, người trái bên trên cái mông cái kia viên nốt ruồi đen rất đẹp, rất hữu ái." "Cách chương."